có chồng là thần y, chương 705, quá tốt rồi. Góc truyện audio.com. Lâm Hiểu Mi giật mình, cô quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nghịch ngợm của Từ Na, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Từ Na, cô cũng ở đây, cô đến đây với ai? Từ Na chỉ vào Trịnh Khả Ngân bên cạnh Lê Uy, đạo diễn Quách Nam sợ Khả Ngân gây phiền toái nên bảo tôi tới đây trông chừng cô ta. Lâm Hiểu Mi gật đầu khi nghe được lời này. Tôi hiểu, anh là Sở Quốc Thiên, anh rể của Hiểu Mi Từ Na rồi. Cười với Sở Quốc Thiên chào hỏi. Sở Quốc Thiên gật đầu, coi như là đáp lại. Từ Na đứng ở giữa Sở Quốc Thiên và Lâm Hiểu Mi liếc nhìn xung quanh vài lần, không biết đang tìm cái gì. Cô ta nắm lấy tay Lâm Hiểu Mi, vẻ mặt vui mừng không kìm được. Thật tuyệt, chúng ta lại có thể cùng đoàn phim với nhau rồi, nhà sản xuất trước đột nhiên thay đổi cô, điều này khiến tôi rất lo lắng. Lâm Hiểu Mi mỉm cười. Sao hôm nay cô lại đi cùng anh rể của mình thế? Chẳng lẽ hai người? Từ Na nhìn Lâm Hiểu Mi chớp mắt vài cái. Lâm Hiểu Mi sắc mặt hơi nóng, nhìn chằm chằm Từ Na. Nói nhảm, đừng nói nhảm. Từ Na khi nghe thấy những lời này thì thè lưỡi ra, và không nói gì nữa. Đúng lúc đó, cô Lâm, cô giáo Dương muốn cô đến đó. Một người phục vụ bước tới nói bên cạnh Lâm Hiểu Mi. Lâm Hiểu Mi vô cùng ngạc nhiên. Từ Na chớp mắt khi nghe thấy lời nói. Cô Dương Hiền gọi cô tới đó kìa, cô mau đi nhanh đi. Lâm Hiểu Mi gật gật đầu, đứng dậy quay qua với Sở Quốc Thiên ở một bên nói. Anh rể, em qua đó một lát rồi quay lại ngay. Em đi đi, Sở Quốc Thiên trả lời. Sau khi Lâm Hiểu Mi rời đi, Sở Quốc Thiên ngồi ở lại một lúc đã cảm thấy nơi đây thật nhàm chán. Anh rể Sở Quốc Thiên, Từ Na ở một bên lớn tiếng nói, nhìn Sở Quốc Thiên, không biết trong bụng đang nghĩ điều gì xấu xa. Sao vậy? Sở Quốc Thiên bình tĩnh trả lời. Anh thực sự quan tâm đến Hiểu Mi như vậy sao? Từ Na đã liên tục nghe những chỉ trích mà bà Hứa Phương Linh nói về Sở Quốc Thiên trước đó, nên cô mới có những suy đoán như vậy. Cái gì? Sở Quốc Thiên giật giật khóe miệng, không hiểu sao đối phương lại có suy nghĩ này. Không bao giờ anh có suy nghĩ đó. Từ Na thẳng thừng nói. Anh rể Sở Quốc Thiên, anh đã giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn anh, nhưng đối với chúng tôi thì Hiểu Mi là một cô gái tốt. Dù sao anh cũng không thể đùa cợt với cô ấy. Sở Quốc Thiên nghĩ chuyện này vô cùng nực cười. Đừng lo lắng, ta không có ý đó. Thật sao? Từ Na nhìn Sở Quốc Thiên tỏ vẻ không tin. Đương nhiên rồi, nhìn thấy Từ Na tính cách trẻ con. Sở Quốc Thiên không thèm để ý tới nàng. Ngay sau đó Lâm Hiểu Mi đã trở lại. Từ Na lúc này vẫn còn đang rất xấu hổ, nhưng ngay lập tức bỏ chuyện khi nãy qua một bên, vui vẻ kéo Lâm Hiểu Mi lại hỏi chuyện. Được rồi, tôi không nói chuyện thêm với hai người được nữa, giờ tôi phải qua bên kia với chị Khả Ngân, kẻo chị ấy tìm không thấy tôi lại bực bội. Từ Na liếc nhìn thời gian rồi nói, được vậy cô đi đi, Lâm Hiểu Mi tươi cười. Sau khi Từ Na rời đi, Sở Quốc Thiên cũng bật cười. Bạn cùng phòng của em thật thú vị, Lâm Hiểu Mi bĩu môi, đương nhiên, Từ Na rất đáng yêu. Sở Quốc Thiên vừa định nói gì đó, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đi tới. Lâm Hiểu Mi trong chốc lát ngồi thẳng người, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn không thể kìm nén. Đây có phải là giám đốc Lê mà em nhắc tới không? Sở Quốc Thiên không khỏi hỏi khi thấy Lâm Hiểu Mi bộ dạng như thế này. Lâm Hiểu Mi gật đầu, em có muốn đi lên chào ông ta một chút không? Sở Quốc Thiên liền hỏi Lâm Hiểu Mi, góc truyện audio.com. Lâm Hiểu Mi nhìn về phía đạo diễn Lê Uy thấy ông ta đã ngửi lại bị một nhóm người vây quanh chào hỏi, đành do dự lắc đầu. Thôi vậy, đạo diễn Lê trông rất bận, đừng quấy rầy ông ấy. Nhưng ngay lúc sau, ánh mắt của Lê Uy quét đến chỗ. Lâm Hiểu Mi, cách chương.